Chào mừng các bạn đang theo dõi kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe phần cuối của bộ truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lâm Tịch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Truyện được phát vào 21 giờ trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần ngoại truyện. Chương 80. Xuân hạ nối tiếp, khoa luật của trường đại học chính pháp lại chào đón một mùa tốt nghiệp mới. Nhận lời mời của trường, Thường Hạo có bài diễn thuyết trước các sinh viên sắp bước chân ra ngoài xã hội. Thường Hạo không liệt kê một đống vụ án đặc thù như thường lệ, mà chỉ hướng dẫn nhóm luật sư tương lai về cách ứng phó trong công việc. Anh đã có một buổi thảo luận rất chân thành và giản dị về nghề luật sư này. Luật sư không phải sứ giả của chính nghĩa, trừng trị cái ác, tôn vinh cái thiện. Việc của họ là phải đặt lợi ích của thân chủ lên hàng đầu, cam đoan rằng sẽ ra sức đảm bảo lợi ích lớn nhất cho thân chủ của mình trong mọi tình huống. Thân chủ vi phạm điều lệ gì, luật gì, đó đều là chuyện của thẩm phán. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có ngọn nguồn, không thể đi ngược lại với lương tri. Nói trắng ra, luật sư cũng là người làm ăn, muốn kiếm tiền nhưng không thể kiếm tiền bất chính. Người luật sư đa phần rất giàu tính khiêu chiến. Thật ra có một số việc chính là một mớ hỗn độn, chỉ có người luật sư vừa nhiệt tình vừa có năng lực mới khiến bọn nó nghe theo. Cho nên, luật sư là một công việc có tính phiêu lưu và khiêu chiến khá cao. Chẳng hạn như trong tố tụng, nó rất giàu tính khiêu chiến, vừa phải ứng phó với đối thủ, vừa phải khơi thông thẩm phán. Đương nhiên, phải am hiểu về pháp luật, thu thập chứng cứ, tiến hành phân tích cơ sở pháp lý, còn phải... Kết thúc buổi diễn thuyết, Thường Hạo nhíu mày, liếc đại sảnh một vòng. Không ai vỗ tay, cũng không ai nhúc nhích. Anh biết, hôm nay xé đi chiếc áo hoa lệ của người luật sư đã khiến bọn họ bị sốc. Đây là hiệu ứng mà anh muốn, dù sao cũng tốt hơn là gạt bọn họ. Sau đó, nhìn bọn họ liều lĩnh đến mức đầu rơi máu chảy. Anh bình tĩnh bước xuống sân khấu. Không biết ai đó ho lên. Tiếp đó, tiếng vỗ tay như thủy triều đánh úp lại, giống như muốn hất bay nóc nhà vậy. Dù sao cũng học pháp luật, bọn họ có năng lực phân biệt đúng sai. Nhóm sinh viên xông tới, có người bắt tay với Thường Hạo, có người trêu ghẹo Thường Hạo. Thường đại luật sư, hiện giờ tiền lương một năm của anh là bao nhiêu vậy, đủ mua nhà ở Bắc Kinh không? Thường đại luật sư, nghe nói bây giờ anh vẫn còn độc thân, là vì công việc bận rộn hay vì áp lực quá lớn? Thường đại luật sư, anh thích mẫu bạn gái như thế nào? Hay anh thích mẫu bạn trai như thế nào? Trợ lý đứng gần đó vội vàng chen vào. Thường đại luật sư rất bận, thực sự xin lỗi, chúng tôi đang vội. Thường Hạo đã 32 tuổi, nhưng đến nay vẫn không có ai bên cạnh. Tấm ảnh hay mang theo đã sớm mất đi tính thuyết phục. Thường Hạo trái lại không hề tức giận. Làm luật sư, quan trọng nhất là chứng cứ, bát quái như vậy không tốt lắm. Nhóm sinh viên đang ồn ào đều bật cười. Vất vả lắm mới ra khỏi buổi diễn thuyết, Thường Hạo từ chối mời ở lại ở trường. Anh đã hẹn ăn cơm với giám đốc của một ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, bàn bạc chuyện tố tụng giúp bọn họ. Hai người lên xe, Thường Hạo ngồi ở ghế sau. Thường đại luật sư, tôi thấy anh bây giờ rất khác. Trợ lý méo miệng. Thường Hạo lấy bảng lịch trình của tháng này từ trong cặp ra, thờ ơ hỏi. Khác chỗ nào? Hiền hòa, có kiên nhẫn, còn có hài hước nữa. Thường Hạo liếc trợ lý một cái. Trợ lý cười. Quá trình khai sáng của trung kiểm rất có hiệu quả. Chỉ là... Thường đại luật sư, anh cứ dậm chân tại chỗ như vậy cũng không ổn. Chẳng lẽ tôi phải nhảy xào sao? Trợ lý rung đùi đắc ý. Hoa nở thì phải bẻ ngay, đừng chờ hoa rụng bẻ phải cành không. Thường Hạo khẽ cười không nói gì. Tôi nói thật đấy, tôi thấy anh và trung kiểm giống kiểu nước ấm nấu ếch. Vội muốn chết, 3 năm mài một thanh kiếm của anh cũng đủ sắc bén, vậy mà sao không ra tay? Kiếm sẽ gì sẽ xét mất. Nếu cả đời trung kiểm không quên được bạn trai cô ấy thì phải làm sao? Cả đời không dài, nháy mắt một cái liền trôi qua. Tôi chẳng thấy có gì không ổn cả. Hiện tại công việc có một phần phải làm ở Ninh Thành. Như vậy anh sẽ ở đây gần nửa năm. Anh và Trung Tất ăn cơm, tản bộ với nhau, thỉnh thoảng sẽ tham gia tour tự lái, cuộc sống thú vị hơn nhiều. Chẳng lẽ thích một người nhất định phải trói vào chung một cái mái hiên sao? Trợ lý ngậm miệng, không dám không hài lòng nửa câu. Tuy Thường Đại luật sư họ Thường, nhưng từ trước đến nay, tư duy của anh vẫn không hề giống người bình thường. Yêu một người lại không muốn lấy về nhà, chẳng lẽ để làm giàu thêm suy nghĩ ư? Thường Hạo tự lẩm bẩm tiếp. Tôi vẫn cho rằng chuyện tốt đẹp trên thế giới này chính là nhân hòa. Nhưng cúi đầu nhìn xuống, chẳng biết có còn xứng với ba chữ tốt đẹp nhất hay không. Trái tim bé bỏng của trợ lý rung lên. Quen Thường Đại luật sư lâu như vậy, anh ta chỉ biết Thường Đại luật sư là người vô cùng quả quyết. Không ngờ anh còn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ nữa. Theo lịch trình, đầu tháng sau, Thường Hạo phải đến Ninh Thành bàn bạc chuyện sáp nhập cho một công ty. Anh sẽ ở lại Ninh Thành 2 tuần. Thường Hạo khẽ cười. Trước đây anh từng nói chỉ cần 3 tháng là đủ thu phục tình yêu và hôn nhân. Giờ nhớ lại, thật là ngu ngốc hết sức. Tình yêu, khả ngộ nhi, bất khả cầu. Nghĩa là có những chuyện chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu là cầu không được. Bên ngoài xe, ánh nắng tháng 6 nóng bỏng như lửa. Trung tâm thẩm mỹ và chăm sóc sắc đẹp hoa hồng. Trung Tân bước ra khỏi chiếc bồn tắm lớn trải đầy cánh hoa hồng. Sau đó, khoác thêm một chiếc áo tắm. Ngâm mình cũng lâu, bước chân có hơi phù phiếm. Ngoài phòng chờ, giáo viên làm đẹp mỉm cười dẫn cô đi vào một đại sảnh lịch sự và tao nhã, còn bưng lên một ấm trà xanh đã pha xong. Ấm trà làm bằng thủy tinh, được đặt trên chiếc bếp cồn xinh xắn. Trong ấm, lá trà màu xanh lục từ từ nở ra, nhảy lên nhảy xuống. Sao rồi, sao rồi? Hoa Bội chạy vào như một trận gió. Trung Tấn nhấp một ngụm trà. Cậu muốn nghe đáp án gì? Hoa Bội véo hai má cô. Cậu còn không hiểu tôi sao? Chỉ có thể là chuyện tốt, vô cùng tốt. Cái khác tôi đều không muốn nghe. Trung Tấn không hé răng. Trung tâm thẩm mỹ này chỉ dành cho phụ nữ, đàn ông miễn vào. Áp dụng theo quy định của hội viên, ở đây có massage toàn thân, massage mặt, massage chân và xông hơi. Bất luận là hoàn cảnh xung quanh hay phục vụ đều là hạng nhất ở Ninh Thành. Úc Minh là ông chủ của trung tâm này. Vì trung tâm này mà Hoa Bội và Úc Minh đã bán hết toàn bộ gia sản, còn vay ngân hàng một khoản lớn. Hoa Bội ồn ào cả ngày, chỉ được thắng không được thua. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại ưỡn ngực, bày ra vẻ mặt kiên định nói, bọn họ nhất định có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Hoa Bội đã đánh giá Úc Minh như thế này. Diện mạo không tồi, tính cách cũng không tệ, chỉ là hơi nghèo. Nghèo thì sao, có gì phải sợ, tự lực cánh sinh mới là đàn ông chân chính. Tôi thấy anh ấy vẫn có khả năng tiềm tàng. Đến nay bọn họ còn chưa muốn sinh con, Hoa Bội hy vọng trung tâm thẩm mỹ có chuyển biến tốt nên chỉ lo lắng đến việc này. Nếu sinh con gái thì gọi là hoa hồng. Trung Tấn là hội viên VIP của trung tâm. Phải rồi, có bạn bè để làm gì chứ? Không tốt sao? Hoa Bội căng thẳng hỏi vậy. Trung Tấn buông chén trà, chậm chạp trả lời. Cũng được, rất dễ chịu. Con nhỏ xấu xa, làm tôi sợ hết hồn. Hoa Bội hung tợn đẩy Trung Tấn, hai người vừa cười vừa véo nhau. Đừng đùa nữa, để tôi nghe điện thoại đã. Trung Tấn nghe được tiếng di động đang reo. Hoa Bội buông cô ra, thấy Trung Tấn cầm di động đi tới cuối hành lang. Cô ấy nhún vai, sau đó yếu ớt thở dài. Một lát nữa, Trung Tấn sẽ trở lại. Các cậu hẹn ở đâu? Hoa Bội hỏi vậy. Cái gì? Đừng nghĩ là tôi không biết, là luật sư Thường chứ gì. Trung Tấn cười, thật là một bà chủ khôn khéo. Hoa Bội tiện tay lấy một sấp danh thiếp từ trong túi sách ra đưa cho Trung Tấn. Bảo luật sư Thường tuyên truyền giúp tôi đi, khách hàng của anh ấy không phú cũng quý. Đến chỗ tôi, bọn họ sẽ được hưởng thụ sự phục vụ tốt nhất. Biết tận dụng mọi thứ đấy nhỉ? Trung Tấn trêu ghẹo nhưng vẫn cẩn thận bỏ sấp danh thiếp vào trong túi. Sau đó lại ngồi xuống uống trà. Cậu chưa đi hả? Hoa Bội trợn tròn mắt. Trung Tấn nháy mắt mấy cái. Có bà chủ nào mà đuổi khách như vậy không? Hoa Bội nói một cách sâu xa. Tấn, cũng 3 năm rồi. Đừng bắt nạt luật sư Thường nữa. Cho anh ấy liều thuốc an thần đi. Bội, tôi chưa từng hứa hẹn yêu đương gì với anh ấy. Cũng không có ám chỉ mập mờ. Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. 3 năm qua, bọn họ gặp nhau n lần, cùng ăn cơm n lần, cùng đi đến một chỗ nào đó n lần, nhưng chưa từng cố ý hẹn gặp, đều là trùng hợp liền tụ tập. Chủ đề tán gẫu của bọn họ là công việc, là du lịch, là cái gì đó, không ai nhắc đến chuyện tình cảm. Cậu ngốc thật hay là giá ngốc vậy? Đó là vì luật sư Thường không muốn tạo áp lực cho cậu nên mới nói qua loa thôi. Hoa Bội thật sự muốn cầm cây gậy ra, ra sức đập cho Trung Tấn tỉnh. Tôi thấy cậu mới ngốc đấy. Tại sao ai cũng thích lạp lang phối? Đúng là cô không có đàn ông bên cạnh, nhưng cô đã thấy rất đầy đủ rồi. Yêu một người, do trời, không phải là do mình. Cô không thấy cô đơn tịch mịch hay bất kỳ điều gì quấy nhiễu. Thật ra cuộc đời không đáng sợ như vậy. Cô cũng không cảm thấy 3 năm này khó khăn hơn 3 năm đó ở Giang Châu. Trải qua nhiều chuyện, cuối cùng đã không có gì cản trở được tình yêu của cô và Lăng Hãn nữa. Cô quý trọng giờ phút này. Bây giờ cô rất bình tĩnh. Chương 81. Hoàng hôn đúng hẹn tới, cây cối bị nướng cháy cả ngày, nghênh đón một trận gió đêm mát lạnh. Trên đường rợp bóng cây, lá khô bị cuốn bay, rụng đầy đất. So với Bắc Kinh, mùa thu ở Ninh Thành tới trễ hơn, tuy không nồng đậm nhưng lại rất dài. Gần cuối tháng 11, cầu đường cuối ngõ mới có dấu vết của mùa đông. Trung Tẫn mang theo chiếc áo khoác rồi mới ra ngoài. Nếu yêu một người, bạn sẽ kiên trì ăn sáng mỗi ngày. Lúc sang đường sẽ cẩn thận tránh dòng xe cộ. Khi trời đông giá rét sẽ đến mặc thêm áo từ sớm. Đi công tác bên ngoài sẽ nói hành tung của mình cho người ấy đầu tiên. Đúng vậy, bạn phải quý trọng chính mình hơn ngày trước gấp trăm lần. Bởi nếu bạn có chuyện gì xảy ra, người đó sẽ khó chịu hơn bạn nhiều. Lăng Hãn. Trung Tấn nhẹ nhàng mặc niệm cái tên này ở trong lòng. Em hiện giờ rất tốt, rất tốt. Cô không vì sự ra đi của anh mà đánh mất lý trí, không lấy nước mắt rửa mặt, cũng không than oán trời đất. Cô thản nhiên tiếp nhận sự sắp đặt của vận mệnh. Lăng Hãn thích nhìn cô cười. Nụ cười của cô là ánh mặt trời trong cuộc đời u ám của Lăng Hãn. Hay. Trung Tấn vừa cười vừa vẩy tay về phía con đường đối diện, cô trông thấy Thường Hạo. Thường Hạo nâng tay, ý bảo cô cứ đứng tại chỗ, đừng nhúc nhích. Anh chờ đèn xanh sáng lên rồi đi theo dòng người qua đây. Trông Thường Hạo hơi mệt, vành mắt phía dưới thâm đen, trong mắt che kín tơ máu, mái tóc xoăn tít kia giống như thật lâu không quan tâm đến, rũ lộn xộn trên đỉnh đầu. Phụ kiện trong tay rất khó giải quyết sao? Trung Tấn lo lắng hỏi vậy. Thường Hạo mặt nhăn mày nhíu. Phụ kiện không tồi, chính là khách hàng buồn vui thất thường, lúc đầu thì muốn thương lượng. Thương lượng thì thương lượng, không có gì ghê gớm cả, vậy mà bây giờ hắn lại muốn kiện, toàn bộ tài liệu phải làm lại một lần nữa. Trung Tấn nhẹ nhàng gật đầu. Khách hàng sở dĩ muốn tìm luật sư là muốn bọn họ thay mình giải quyết vấn đề, thay mình xông pha chiến đấu, thay mình bày mưu tính kế. Năng lực tiếp nhận tâm lý cũng phải mạnh mẽ hơn. Công việc của anh như vậy, có thời gian nghỉ ngơi nhiều, sao còn chạy đến đây làm gì? Trung Tấn không phát hiện, trong giọng nói của cô tràn đầy thương tiếc. Anh cũng đâu phải máy móc, dù sao cũng phải ăn cơm chứ. Hôm nay muốn ăn cái gì? Có một nhà hàng Tây Tạng mới mở ở Ninh Thành, chúng ta đến thử đi. Tên nhà hàng rất ngắn gọn, gọi là Đóa Hoa của Cao Nguyên. Tọa lạc gần nhà ga, đối diện một hồ nước. Phía xa, người dạo chơi trong hồ cũng không ít. Những chiếc thuyền to to nhỏ nhỏ trông như những ngôi sao tô điểm cho mặt hồ. Thường Hạo nhìn chằm chằm mặt hồ, trong mắt lộ ra một chút thích thú. Anh không phải muốn ngồi thuyền chứ? Trung Tấn cho rằng mình nhìn lầm. Loại cảm giác này rất thoải mái. Thường Hạo chỉ vào một con thuyền hình vịt con, trên thuyền có một đôi đang ngồi. Mái tóc dài của cô gái kia bị gió đêm thổi bay, giống như đang quảng cáo cho nhãn hiệu dầu gội nào đó. Trung Tấn nuốt nước miếng, do dự nói. Nếu không chúng ta đi dạo hồ nước đi, ăn tối sau. Hai mắt Thường Hạo sáng lên. Thật ra cô muốn giúp anh giải stress. Hai người lớn chen chúc trong một chiếc thuyền hình vịt con, nhìn ra có hơi ngớ ngẩn. Gió đêm trên mặt hồ hết sức mát mẻ, lại mang chút mùi tanh nhàn nhạt của đám cỏ nước. Trong hồ có một cái đảo nhân tạo, bên trên trồng cỏ lau. Cỏ lau ố vàng, bông lau trắng tuyết. Mùa thu chậm rãi đẹp như tranh. Chiếc thuyền vòng qua hòn đảo nhỏ, trên mặt hồ chỉ có thuyền của bọn họ. Hoàng hôn khẽ buông xuống. Trong khoảnh khắc, thế giới này cứ như chỉ thuộc về hai người họ, không ai nói gì. Một con hải âu vừa hót vừa lướt qua mặt nước làm nổi lên một vòng gợn sóng. Thuyền chạy vòng quanh tại chỗ. Chắc lâu rồi anh chưa đi ngủ trước 10 giờ nhỉ? Chúng ta thắng giọng phá vỡ sự im lặng. Có một lần, anh phải sửa lại tóc tai thôi. Nói xong, Trung Tấn có chút lúng túng, cảm thấy hình như mình nói hơi quá. May mắn là Thường Hạo là người rất sơ sài, cũng không nghĩ nhiều, chỉ phàn nàn. Sửa sao cũng như cũ, sau này tôi dứt khoát cạo chọc là được. Vì không còn cách nào nên những người bị hói mới cạo chọc. Anh đừng nói bậy, đầu chọc rất khó coi. Vậy phải làm sao? Về mặt Thường Hạo có chút buồn rầu, tình cảm giấu kín thật sâu trong đáy mắt. Trung Tấn hít một hơi. Mẹ tôi có quen một nhà tạo mẫu tóc, tay nghề cực kỳ tốt. Ngày mai tôi tìm anh ta, bảo anh ta giúp anh thử xem. Anh... Thường Hạo muốn nói cái gì đó, nhưng lại nói không nên lời. Lúc rời thuyền, anh bảo cô đến nhà ăn chờ, còn anh đi tính tiền. Khi ánh hoàng hôn che khuất bóng dáng cô, anh nhịn không được mà siết chặt nắm đấm. Sau hơn 1.000 ngày, rốt cuộc cô cũng phân tâm để chú ý đến anh, lo lắng cho sức khỏe của anh, quan tâm đến hình tượng của anh. Những chuyện này sao có thể không khiến anh kích động chứ? Một đường này, anh đã đi dè dặt biết bao, không thúc giục, không nôn nóng, kiên nhẫn vô cùng. Một chút bất ngờ cũng là niềm hạnh phúc to lớn của anh. Trung Tấn. Trước cửa thang máy, Mục Đào gọi Trung Tấn lại. Trung Tấn xoay người. Chào trưởng khoa Mục. Cùng đến nhà ăn đi. Trung Tấn mỉm cười gật đầu. Sang thu, nắng giữa trưa rất mạnh. Lúc đón ánh nắng sẽ vô thức mà nheo mắt. Mục Đào ghé mắt quan sát Trung Tấn. Sự yên tĩnh của cô luôn làm anh bất an. Sau khi khoa trinh sát và điều tra sửa sang xong, toàn bộ văn phòng đều thay đổi, vị trí cũng được điều chỉnh lại. Chỗ của cô gần cửa sổ đó, hy vọng cô sớm quay lại. Trung Tấn ngượng ngùng cau mày. Trưởng khoa Mục. Mục Đào khoát tay. Đừng tìm cớ, nếu cô thật sự thích sửa sang lại tài liệu, toàn bộ tài liệu của khoa sẽ giao cho cô. Cô cũng biết họ lười như thế nào mà, viết một cái đơn khởi tố còn khó hơn sinh con. Quan trọng là... Trung Tấn, tôi thật sự muốn cô ngồi ở chỗ của công tố trên tòa án một lần nữa. Hai người đều đứng lại, ánh mắt trời kéo dài trước bóng của hai người. Trưởng khoa Mục, tôi cuối năm nay chuẩn bị từ chức. Mục Đào giật mình. Tôi muốn đến văn phòng luật sư, làm luật sư thực tập. Sở dĩ nghĩ như vậy không phải vì làm luật sư có thể kiếm nhiều tiền, mà tôi cảm thấy làm luật sư rồi phương diện tiếp xúc sẽ rộng hơn, mấy vụ án cũng sẽ hết sức phong phú. Ở phương diện hình sự và dân sự, tôi có thể học được rất nhiều thứ, có thể giúp tôi nâng cao việc nhận thức, vấn đề và năng lực giải quyết vấn đề. Và lại, làm luật sư có tính lựa chọn, có thể chi phối thời gian của mình một cách hợp lý. Tôi muốn được đi đây đó nhiều hơn. Mục Đào xòe hai tay ra. Có vẻ như tôi không thể nói gì được nữa. Dù làm gì, làm ở đâu đều không quan trọng, chỉ cần cô vui vẻ là được. Ồ, lần đầu tiên nghe trưởng khoa Mục nói một cách cảm tính như vậy đấy. Tôi còn muốn nói một câu cảm tính nữa. Hễ, Trung Tấn nâng mặt lên, ánh mắt đầy nghi hoặc. Nên tìm bạn trai rồi, luật sư Trung. Đôi mắt Trung Tấn lóe lên những cơn sóng rất nhỏ, khuôn mặt lập tức ngây ra. Phương Nghi lại ra nước ngoài, bà và giáo sư Lôi nghiễm nhiên trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Giáo sư Lôi cố ý di dân sang Canada, nghe nói bầu trời ở đó rất cao, mây rất đẹp, không khí vô cùng trong lành, rất thích hợp ở lại dưỡng lão. Ông ấy cầu hôn Phương Nghi. Ngày nào đó Phương Nghi khóc như một cô gái nhỏ, Trung Tấn nói. Mẹ, đừng nghĩ nhiều, làm theo cảm giác đi. Phương Nghi hỏi, còn con thì sao? Trung Tấn cười, con có anh hai, chị dâu, dì nhỏ dượng nhỏ, mẹ lo lắng cái gì chứ? Có câu cô không nói, cô còn muốn làm bạn với Trung Tư Giai, cuộc đời chính là một vở diễn. Phương Nghi sau nước mắt thấy cầu vồng, còn Trung Tư Giai sau khi cười nghênh đón bão táp. Ông ta thật sự tìm được A Viện trong một bệnh viện ở Quảng Đông. A Viện còn ở trong phòng sinh, y tá đưa đứa bé cho Trung Thư Gia nhìn. Thật sự là sấm sét giữa trời quang. Tuy đứa bé mới sinh nhìn không ra mặt mũi, nhưng một đứa bé tóc vàng, mắt xanh, sao có thể không khiến Trung Thư Gia sợ hãi đây? Trở lại Ninh Thành, Trung Thư Gia liền ngây người cả ngày, cứ như tím tường lâm vậy. Mỗi ngày gọi điện cho Trung Tấn, vừa khóc vừa kể lể cảnh ngộ của ông ta. Ông ta quỳ gối trước mặt Phương Nghi, tha thiết tái hợp. Đáng tiếc, Phương Nghi đã đi xa. Trung Tẫn khuyên ông ta viết thư pháp tiếp, học thái cực quyền, cố gắng làm cho mình bận rộn. Trung Thư Giai bất đắc dĩ chấp nhận sự thật. Một ngày nọ, Trung Tẫn cùng ông ta ra công viên đi dạo. Ở đây, cô gặp vợ chồng Phó Yến, họ cũng đang tản bộ. Thang Chí Vi thật sự bị trúng gió, vì trúng gió nên liệt nửa người, hoàn toàn không nói được. Có lẽ ông ấy cũng chẳng còn gì muốn nói với thế giới này nữa. Gió nhẹ thổi tới, thân mình của ông ấy dường như nhẹ tựa lông chim. Thường Hạo gọi điện tới, nói rằng mở miệng gần nửa ngày, hút gần một gói thuốc lá, đầu hơi choáng váng, rất muốn trở về nghỉ ngơi. Nhưng buổi tối còn phải ăn cơm với thẩm phán. Vì sao phải ăn cơm? Lưu lại cho anh ta một ấn tượng tốt, đến khi tố tụng sẽ không làm khó anh. Trung Tẫn bật cười. Ai dám làm khó Thường đại luật sư chứ? Ai, vị thẩm phán này không thích uống rượu, chỉ thích hát karaoke, đêm nay không biết phải ầm ĩ tới khi nào mới có thể về nhà. Cô gái hát đệm giúp anh cũng khiến người ta phiền chán. Bị giọng điệu của anh cuốn hút, Trung Tẫn chau mày. Hay là tìm một lý do để về sớm đi. Dạ dày của anh còn hơi đau. Nghe vậy, trái tim Trung Tẫn cũng xoắn lại. Vậy đừng đi nữa, anh chỉ cần có chứng cứ chính xác, thẩm phán có thể làm khó anh ở đâu. Thường Hạo thở dài. Không nói nữa, hy vọng Quốc Khánh có thể nghỉ ngơi thật tốt. Trung Tẫn cầm di động đứng trên phố, trong lòng chợt thấy buồn bã và mất mát. Chương 82. Việc kinh doanh của trung tâm thẩm mỹ Hoa Hồng bắt đầu phát đạt. Nỗi lo vẫn luôn đeo bám Úc Minh, rốt cuộc cũng chậm chạp rơi xuống. Anh ấy và Hoa Bội chuẩn bị đi châu Âu, bù đắp lại tuần trăng mật. Hoa Bội bảo Trung Tẫn đi cùng. Chỗ đó, du khách nhiều lắm, tôi xem cậu như một du khách trong đoàn là được. Hoa Bội nói vậy. Tôi mới không hiếm lạ, tôi có nơi để đi rồi. Trung Tẫn mỉm cười nhìn về phía đầu đường. Trước kỳ nghỉ dài hạn, bước chân của mỗi người đều chậm đi, vẻ mặt rất thảnh thơi. Quốc Khánh, thời tiết ôn hòa, rất thích hợp để đi xa. Lại vì An Trấn. Trung Tẫn đang muốn trả lời, vừa ngẩng đầu thì thấy Hoa Bội đang trợn tròn mắt. Cô nhìn theo, một người đàn ông đẹp trai và nghiêm chỉnh đang đi vào trung tâm thẩm mỹ. Này, coi chừng Úc Minh ghen. Trung Tẫn đá cô ấy. Hoa Bội nhanh chóng liếc vào trong, cười hì hì nói. Chỉ nhìn thôi mà, cũng đâu có gì. Nhưng mà, thật sự rất đẹp trai. Cái đầu nữ sắc kia, tật xấu không đổi nhỉ, đẹp trai thì sao? Hoa Bội im lặng một lát, đột nhiên từ từ thở hắt ra. Nói đến đẹp trai, Thang Thần Phi mới thật sự là đẹp trai. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm Hoa Bội nhắc tới Thang Thần Phi. Nói xong, cô ấy lại vui vẻ tán gẫu đề tài khác. Những gì Thang Thần Phi lưu lại cho cô ấy chỉ là vẻ bề ngoài đẹp đẽ mà thôi. Những thứ khác đã sớm không còn dấu vết. Tiết tấu nhanh như vậy, ai dám lưu luyến chuyện cũ lần nữa. Trung Tẫn cũng rất ít nhớ tới Thang Thần Phi, cô không biết nên hận hay nên đồng tình với hắn. Hắn là kẻ đầu sỏ, kẻ hủy diệt mọi chuyện, cũng là kẻ chịu tổn thất. Ai, không cần phân tích quá sâu, đều là sự sắp đặt của vận mệnh. Duyên sâu duyên mỏng, tất cả đã được định trước. Trung Tẫn mua một đống đồ chơi về An Trấn, một con đường cao tốc đã được xây gần An Trấn. Hiện tại về An Trấn, cô đều lái xe, toàn bộ hành trình chỉ mất 4 tiếng, rất nhanh. Sắc thu mê người, phong cảnh như tranh, tâm trạng của Trung Tẫn cũng vui sướng đến nỗi muốn hát lên. Cháu gái nhỏ đã biết chạy, hai cái chân vừa ngắn vừa béo chạy một mạch ra đầu trấn, đứng chờ cô, vừa thấy cô sẽ đòi ôm. Trung Tẫn ôm con bé lên xe, Hồng Diệp lái xe thay cô. Mẹ giúp em quét dọn nhà rồi, chăn cũng đổi thành loại giày. Hồng Diệp nói vậy. Anh hai đâu ạ? À? Có một nhóm người Chiết Giang định mua bồn cảnh, anh ấy đưa họ đi thăm vườn ươm rồi. Trung Tẫn vừa chơi đùa với con bé, vừa liếc nhìn cảnh vật ven đường, muốn nói lại thôi. Hồng Diệp nhìn vào gương chiếu hậu, miệng cười không ngừng. Luật sư Thường đã đến đây từ sớm, chạy xe cả đêm qua, bây giờ còn chưa dậy, giống như là bị hầm cho mấy đêm vậy. Hình tượng lần này có hơi khác, kiểu tóc không buồn cười như trước nữa. Cục cưng nhìn anh ấy nửa ngày mới cho ôm. Trung Tẫn nhẹ nhàng ồ một tiếng. Cô không hề nói cho Thường Hạo ngày cô đến An Trấn, nhưng ngày đầu tiên cô trở về, anh đã đến trước cô nửa ngày. dường như bọn họ là không hẹn mà gặp. Ngay từ đầu, anh vốn ở trong một khách sạn nông gia, không quấy rầy người nhà của cô. Anh ở trong khách sạn đọc sách, ngủ nghỉ. Cô đến đó gặp anh, hai người cùng ăn cơm tản bộ. An Trấn chính là một cái trấn nhỏ bị con sông và ruộng đồng vây xung quanh. Đi dạo từ đầu đến cuối, chỉ mất 10 phút. Không tệ, lúc cô trở về, không phải mùa xuân thì cũng là mùa thu. Phong cảnh ruộng nương rất đẹp, có thể dẫn anh đi dạo trong đó. Anh nói cảm thấy rất thảnh thơi, cũng thích sự an tĩnh ở nơi này. Ở đây, anh ngủ rất ngon. Vì nhiều lần đến, không chỉ Hà Kính biết anh, mà mấy ông chủ bà chủ của những cửa hàng ở trấn cũng biết anh. Có một lần bà Hà nói, nếu là bạn của Trung Tẫn thì không cần lãng phí tiền, nhà của chú lớn, tới đây ở đi. Thường Hạo khéo léo từ chối, mãi đến khi Trung Tẫn lên tiếng, đến nhà tôi đi, ăn uống cũng tiện hơn bên ngoài. Anh mới vào ở. Hà Kính rất nhanh trở thành bạn bè với anh, xưng anh gọi em. Bé con ngọt ngào gọi anh là chú Thường. Anh vụng về ôm lấy con bé, tùy ý để nó chơi đùa với mái tóc xoăn tít của mình. Trung Tẫn không hỏi tại sao anh lại đến đây. Từ khi anh theo cô trở về, cô rất sợ nghe được đáp án. Trung Tẫn ở tại nhà mình. Không, là nhà cô và Lăng Hãn. Năm trước Phương Tình giúp cô trồng thêm một cây hồng trong sân, không ngờ là năm nay đã có quả. Quả đã chín đỏ, trong đám lá cây hình như những chiếc lồng đèn nho nhỏ. Trên tủ đầu giường đặt một bức ảnh của cô và Lăng Hãn. Hay, Lăng Hãn. Trung Tẫn ngồi xuống giường, trong lòng vẫn còn những buồn bã nhàn nhạt. Cô nhắm mắt lại, nhớ đến nụ cười của Lăng Hãn, nhớ cánh tay hữu lực của anh, nhớ lòng ngực rắn chắc mà dịu dàng. Em có thể cầu xin cho mình già đi được không? Như vậy chúng ta có thể gặp lại nhau sớm một chút. Nhưng mà thời gian trôi quá chậm. Cô nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt rồi đứng dậy đi rửa mặt. Trung Tẫn khóa cổng lại, nhìn về phía vườn ươm, sau đó xoay người đi đến nhà Phương Tình. Mùi vịt bát bảo bay ra từ trong bếp, món này là sở trường của Phương Tình. Chỉ có điều là rất tốn thời gian. Gì nhỏ? Trung Tẫn nhìn thoáng qua phòng khách, rộng rãi nhưng trống rỗng. Phương Tình đưa cho cô trái lê vừa rửa sạch. Mới hái xuống đấy, mềm lắm. Dượng nhỏ và anh hai đã đến vườn ươm rồi ạ? Ừ. Thường Hạo đâu ạ? Tìm Lăng Hãn uống rượu rồi. Cái tên Lăng Hãn này ở nhà họ Hà không phải là từ gì cấm kỵ. Anh nghiễm nhiên cũng là một phần của nhà họ Hà. Giống như anh chưa từng mất đi. Anh vẫn còn sống, chỉ là không có một hình ảnh cụ thể. Thản nhiên như thế, bi thương tự nhiên sẽ phai nhạt. Trước mộ Lăng Hãn có cây có cỏ, cây ăn quả, có cây cảnh suốt bốn mùa, ở đâu cũng không thấy u ám, chỉ cảm thấy thoải mái. Nhà họ Hà thường xuyên đi vào đó cắt tỉa, mỗi khi gây giống mới, Hồng Diệp luôn trồng một gốc cây ở nơi này. Bây giờ, Lăng Hãn nhất định rất rất hạnh phúc. Trung Tẫn đi về phía vườn ươm, sắc trời chưa tối hẳn, hơi lạnh, có chút tăng thêm, cô đưa hai tay ôm hai vai. Cạnh vườn ươm có một con đường nhỏ, cuối đường chính là mộ của Lăng Hãn. Mỗi lần Thường Hạo đến, đều sẽ tìm Lăng Hãn uống rượu. Bọn họ chưa chính thức gặp mặt, nhưng lại giống như chưa nói xong. Thường Hạo mới hớp một ngụm thì đã qua một tiếng. Trung Tẫn không quấy rầy Thường Hạo, anh đã đứng dậy, gió thổi tới mùi rượu. Trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt, ánh mắt anh sâu thẳm, khiến người ta không nhìn ra cảm xúc gì, vừa như đang lo lắng, vừa như đang che giấu gì đó. Trung Tẫn đột nhiên nhìn thấy nỗi cô đơn và bất đắc dĩ vô biên vô hạn của anh. Cô hoảng hốt trốn sau một thân cây. Đến khi Thường Hạo đi xa, cô mới đến trước mộ Lăng Hãn, ngón tay khẽ chạm vào năm chấm thủy kia. Lăng Hãn, nói cho em biết, anh ấy đã nói chuyện gì với anh vậy? Gió nhẹ khẽ lay động, thổi bay góc áo của cô. Bóng đêm dần buông, yên tĩnh như vậy, tối đen như vậy, đột nhiên cô không thấy rõ tình cảm chôn sâu trong trái tim của mình nữa. Trên bàn cơm, không khí hòa hợp, A Kính liên tục bày trò. Tuy Thường Hạo không có khiếu hài hước, nhưng trông anh rất vui vẻ, dường như mất mát và chua xót vừa nãy chỉ là ảo giác nhất thời của Trung Tẫn. Không ai thấy hứng thú với mối quan hệ của cô và anh, ai cũng nói bọn họ là bạn bè. Mọi người đều đang cẩn thận che chở cho trái tim của cô. Có phải anh cảm thấy rất vất vả không? Trung Tẫn len lén nhìn anh. Ăn xong cơm chiều, anh đưa cô về nhà. Đứng trước cổng, anh nói tạm biệt với cô. Cô hoảng hốt đứng ở trong sân, trong lòng dường như có cái gì đó. Rốt cuộc không chịu nổi nữa, cô chậm rãi ngồi xuống, chôn mặt trong khuỷu tay. Thật ra không cần hỏi, không cần nói, anh đã sớm để thời gian phơi bày tình cảm kia của mình, cô nhìn thấy rất rõ. Rất nhiều chuyện, cô đã không còn cách nào xem nhẹ được nữa. Thường Hạo. Mưa rơi trong đêm, gió thu rơi trong mưa, hồng rơi đầy sân, lá cũng rụng. Trong phòng khách, di động để trên bàn trà kêu to. Trung Tấn bỏ cái chổi xuống chạy tới. Trung Kiểm, cô có thể liên lạc với Thường đại luật sư giúp tôi được không? Là trợ lý của Thường Hạo, giọng điệu rất lo lắng. Anh ấy tắt điện thoại rồi. Trung Tấn vội vàng trả lời. Được, có chuyện gì vậy? Ba mẹ anh ấy đến Bắc Kinh rồi, định cho anh ấy một sự ngạc nhiên và cùng đón Trung Thu với anh ấy. Kết quả, anh ấy lợi dụng kỳ nghỉ rồi chơi trò mất tích. Trung Kiểm, đây thật sự không phải thói quen tốt. Một luật sư lớn, có bao nhiêu người tìm, bao nhiêu việc lớn nhỏ, thế mà lại tắt máy. Nếu gặp anh ấy, cô hãy bảo anh ấy nhanh chóng gọi lại. Ba anh ấy là giáo viên xuất sắc cấp quốc gia, mẹ là bác sĩ khoa nhi nổi tiếng. Tôi đây không dám đắc tội. Trung Tấn há miệng, nhưng lại không phát ra tiếng. Giọng điệu hùng hồn của trợ lý chợt thay đổi, có chút buồn bã. Trung Kiểm. Tôi không phải là biện hộ thay cho luật sư Thường đâu. Anh ấy có thể lên tòa án, nhưng trong chuyện tình cảm, thật sự rất ngốc. Cũng 3 năm rồi, diễn xuất không một chút tiến bộ, lại còn cố tình siêng năng. Tóc của tôi vì lo lắng thay anh ấy mà đã bạc trắng. Cô nói xem, mấy năm nữa anh ấy cũng gần 40, cô gái nhà ai còn dám lấy đây? Người thì nóng nảy, tính cách không tốt, miệng lưỡi lại lợi hại. Hay, Trung Kiểm, thật ra trong lòng chúng ta đều có những người không thể quên được, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không yêu thêm ai khác. Đó vẫn là người đàn ông tốt đâu. Một chàng lời nói không logic khiến cho Trung Tấn vừa muốn cười vừa muốn khóc. Lúc đang ăn cơm, người nhà họ Hà nghe nói ba mẹ Thường Hạo đang ở Bắc Kinh thì vội vàng giục Thường Hạo nhanh quay về. Trung Tấn lái xe đưa Thường Hạo đến thị trấn ngồi xe lửa. Ngày thứ 3 của kỳ nghỉ dài hạn, nhà ga cũng không quá đông, mua vé rất thuận lợi. Thường Hạo ngơ ngác nhìn đường dây thật dài, vẻ mặt trông như mỏi mệt, lại trông như buồn bã. Nếu muốn đến An Trấn nghỉ phép lần nữa, phải chờ tới mùa xuân năm sau. Mỗi Tết âm lịch, Trung Tấn đều ở lại Ninh Thành đón năm mới với Trung Thư Giai. Cô rất xứng với cái danh con gái này. Anh lặng lẽ cân nhắc ở trong lòng. 5 tháng quá dài, gần đây anh càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Đây không phải là một chuyện tốt, có lẽ sẽ dọa đến Trung Tấn. Tàu kéo còi chạy vào trạm, nhóm lữ khách thưa thớt xếp hàng lên xe. Thường Hạo đứng ở cuối cùng. Thường Hạo, anh kiềm chế nỗi lưu luyến sắp tràn ra, nở nụ cười. Trở về lái chậm một chút, chú ý an toàn. Sau khi tới An Trấn, nhớ gọi điện cho anh. Đáy mắt Trung Tấn dâng lên một tầng nước. Cô nhớ tới lần bọn họ mới gặp nhau, anh vừa thẳng thắn vừa kiêu căng không ai bì nổi, mà anh hiện tại dịu dàng, cẩn thận và chu đáo. Mỗi lần cô gặp rắc rối hay bất lực, anh sẽ luôn là người xuất hiện đầu tiên. Sự ỷ lại của cô vào anh là điều rất tự nhiên. Cô cầm tay anh đang run rẩy. Có đi không? Nhân viên tàu hỏi. Tôi không mua vé, sau khi lên xe có thể mua lại không? Trung Tấn hỏi vậy. Thường Hạo nhìn cô chăm chú. Trung Tấn rũ mắt, trên gò má hiện lên một chút ửng đỏ. Bắc Kinh, mùa thu rất đẹp, em bỗng nhiên muốn đi xem. Cô sao chép nguyên si lời anh nói hồi cùng cô về An Trấn lần đầu tiên. Thường Hạo mở to hai mắt, giây tiếp theo anh giang hai tay ra ôm cô nhảy lên tàu lửa. Tàu chuyển động, bọn họ vẫn đứng trên hành lang, Thường Hạo không dám thở, sợ phá vỡ cảnh tượng như mơ này. Trung Tấn cười yếu ớt. Em vẫn là Trung Tấn của trước đây, sẽ không thay đổi nhiều lắm. Nhưng mà... Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Không có tuy rằng, không có nhưng mà. Anh nói rồi, trái tim của anh rất lớn, có thể tiếp nhận mọi thứ của em, tất cả những người em yêu. Đúng vậy, mùa thu ở Bắc Kinh rất đẹp. Em muốn đi đâu, anh sẽ đi với em. Không, anh sẽ nắm tay em thật chặt. Anh mở to mắt, nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực. Tâm mừng rỡ như điên. Trung Tuấn khẽ chớp mi, trong mắt mơ hồ có nước mắt. Được. Cô ngẩng đầu lên, vừa vặn đón lấy nụ hôn của anh. Đừng vì biết đâu sẽ thay đổi mà không nói ra lời thề đẹp đẽ kia. Đừng vì biết đâu sẽ chia lìa mà không dám xin một lần yêu nhau. Hoa sẽ nở vì một mùa đặc biệt. Không còn sợ hãi hay lo lắng, chỉ còn một mảnh dịu dàng và yên tĩnh, như thể có một dòng suối ngọt chảy từ môi nhau đến nơi nóng bỏng nhất của đáy lòng. 3 năm trước, khi cô xoay người, xách theo 2 túi xúc xích nóng và đồ uống nóng đi trong cơn phẫn nộ của anh, cô cho rằng bọn họ giống như 2 người xa lạ đi trên đường, không cẩn thận mà dẫm phải chân của đối phương, sau này sẽ không gặp lại. Đó là khởi đầu của câu chuyện. Còn đây là kết thúc của câu chuyện. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại kết thúc bộ truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lâm Đình Nhi rồi. Bộ truyện này thì cũng mang lại cho Cỏ rất là nhiều cảm xúc. Thực ra là có hơi tiếc cho cái tình yêu của Trung Tẫn và Lăng Hãn, nhưng mà cũng rất là cảm kích cái sự bao dung của Thường Hạo. Nếu mà tình yêu của Lăng Hãn và Trung Tẫn là một cái cuộc tình có thể nói là khắc cốt ghi tâm, thì tình yêu của Thường Hạo dành cho Trung Tẫn là một sự cao cả. Và mình thấy là cho đến cuối cùng thì Trung Tẫn dù có ở bên Lăng Hãn hay là Thường Hạo, thì rốt cuộc là cô cũng sẽ được hạnh phúc ở cái phần đời còn lại của mình. Kết thúc như vậy thì cũng khá là ok rồi. Và chúc cho 2 người sẽ có những tháng ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Và cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành cùng Cỏ, đã theo dõi đến những cái tập cuối cùng của bộ truyện. Và mong rằng sẽ được các bạn giới thiệu thêm những bộ truyện hay và ý nghĩa hơn nữa, để chúng mình cùng chia sẻ với nhau nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện mới trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông.